làm ruộng, ta nỗ lực trồng trọt trước mặt thế. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đèn đỏ đèn xanh, ngựa xe như nước cừ hàng sạch sẽ sáng sủa, đầu đường người đến người đi, biển quảng cáo rêu rao. Đây chính là thành thị trước tận thế, hết thảy đều ngăn nắp trật tự. Bây giờ là năm nào? Cô lúng túng hỏi, em gái chắc là ngã đụng đầu rồi. Năm 2033, ngày 5 tháng 8, 1:04 chiều. Nửa tháng trước khi tận thế bùng nổ. Cảm ơn. Cổ Y từ trên mặt đất đứng lên, do dự một chút, cầm lấy nước khoáng trong tay bác gái, xoay người chạy. Chạy qua ba con phố, chạy đến mức cả người đổ mồ hôi, lồ âm ngực nóng bỏng, thở hồng hộc. Cô dừng lại bên thùng rác giao lộ, ôm nước khoáng trong ngực đột nhiên cười ha ha. Cô ấy chưa chết, còn sống, cô ấy còn sống. Cô trở lại 10 năm trước, tận thế còn chưa tới, thế giới chưa có zombie, nhân loại còn sống ở pháp luật dưới, sống trong khoa học kỹ thuật, sống ở các tòa cao ốc trong thành phố. Cô cười đến đỏ mắt, người qua đường ném cái nhìn bệnh thần kinh cho cô, đi vòng quanh cô. Cổ Y không thèm để ý, so với việc chết ở dãy núi biến dị, ánh mắt người khác chẳng là gì. Nhớ tới nguyên nhân chết ở dãy núi biến dị, Cổ Y hận đến nghiến răng. Cô tin tưởng căn cứ, dâng hiến mọi thứ của mình, bất kể là ra ngoài tìm kiếm vật tư, hay là thu hoạch chủng biến dị, chỉ cần căn cứ muốn, tất cả đều dâng cho căn cứ. Kể cả dị năng nước của mình, cũng bị căn cứ lấy đi cấy ghép. Chỉ vì để căn cứ phát triển trở thành cứ điểm của người sống sót, trở thành hy vọng mới của nhân loại. Kết quả trong một nhiệm vụ thu thập mẫu vật, căn cứ vì bảo vệ một dị năng giả khác, ném cô vào miệng hoa ăn thịt người. Họ rời đi mà không hề do dự, không bao lâu sau cô ấy chết. Lúc chết, Cổ Y nghĩ mãi cũng không ra. Bây giờ nghĩ thông suốt, chẳng qua cô không có giá trị lợi dụng. Sau khi dị lượng nước được cấy ghép, cô ấy không còn giá trị nữa. Giữ lại, chỉ tiêu hao vật tư. Tận thế đã 10 năm, căn cứ vẫn chưa nghiên cứu ra thực phẩm nhân tạo có thể ăn được. Thức ăn trồng trọt hoàn toàn biến dị. Thứ bọn họ ăn, tất cả đều là rau cải tổng hợp, và thịt dị chủng sau khi khử trùng. Cách chương.